Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418 Tu La Thành xuất thế 1. Trở lại Nguyệt Hoa Cung lúc sau. Đế tinh thần đang chuẩn bị cấp Ninh An pha trà thời điểm. Một thân dính đầy huyết Hà Khê cùng Hà Nguyệt đi đến. Đế quân, thập nhị cung trừ bỏ Lục cung chủ Hòa Bảy cung chủ đào tẩu bên ngoài. Dư nghiệt đều đã bị rõ ràng. Mặt khác 10 cái cung chủ đều đã quan vào thiên lao, đế tinh thần nghe vậy. Mím môi, nói, các ngươi trước đi xuống đi, là, Hà Khê theo tiếng. Chớp chớp xinh đẹp mắt to, nhìn về phía Ninh An, cầm lòng không đậu nói. Đế hậu thật xinh đẹp, Hà Nguyện ý nghe đến lời này. Hoảng sợ, lôi kéo Hà Khê quần áo, nói, đế quân. Hà Khê cũng không phải cố ý nói bậy, đế tinh thần nhướng mày. Tâm tình phá tốt nói. Hà Khê, ngươi không phải muốn thượng thủy bồi ngươi đi chơi sao? Ta làm thượng thủy mang ngươi đi chơi, đế hậu. Vân, cái này xưng hô thâm đến hắn tâm. Xem ra Hà Khê nha đầu này vẫn là rất thông minh. Tuy rằng ngày thường làm ầm ĩ một chút. Hà Khê không thể tin tưởng chớp chớp mắt, cao hứng hỏi. Đế quân, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nếu là thượng thủy không bồi ta đi làm sao bây giờ? Nàng đều đi tìm thượng thủy thật nhiều lần. Chính là mỗi lần thượng thủy đều lấy đế quân muốn hắn làm việc vì từ không bồi nàng. Tuy rằng biết thượng thủy là lừa nàng, chính là nàng cũng không có biện pháp tới hỏi đế quân. Vân, đế tinh thần gật đầu. Đa tạ đế quân, Hà Khê nói xong. Liền chạy ra Nguyệt Hoa Cung. Hà Nguyện thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt lại lơ đãng nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Theo sau đối với đế tinh thần nói. Đế quân, đao tẩu Lục cung chủ Hòa Bảy cung chủ yêu cầu thủ hạ đi tra sao? Không cần, bọn họ nếu đang lẩn trốn. Đã nói lên sớm đã có sống yên ổn nơi. Ngươi hiện tại tra cũng sẽ không tra được cái gì. Trước đi xuống đi. Là, Hà Nguyện nói xong, liền rời đi Nguyệt Hoa Cung, liền ở Hà Nguyện mới đi đến Nguyệt Hoa ngoài cung mặt thời điểm. Rời đi Già Lam cùng Phượng Hoàng Viêm Chính đi rồi trở về. Hướng bọn họ hành một cái lễ, Hà Nguyện liền cáo từ, Phượng Hoàng Viêm cùng Già Lam đi vào sau, sao trời đang ở pha trà, đi đến Ninh An bên người ngồi xuống, Già Lam nhìn về phía Ninh An, hỏi. Ninh An, người kế tiếp tính toán làm cái gì? Nam nhân kia cũng không biết ta đem người hồn phách mang đi muốn làm cái gì, báo thù, Ninh An. Nhìn về phía Già Lam, nói, người xem ta như là cái loại này bị người tính kế không còn trở về người sao? Không giống, Già Lam lắc đầu, cười như không cười nói. Ta xem ngươi như là cái loại này bị người tính kế lúc sau sẽ gấp 10 lần đổi trở về người kia. Không phải được, Ninh An nói xong. Không nói chuyện nữa. Sao trời phao hảo trà. Đang chuẩn bị bưng cho mấy người thời điểm. Bọn họ dưới chân mặt đất lại rung chuyển lên. Bốn người liếc nhau, đứng lên đi đến bên ngoài. Nhìn về phía ngày đó không? Lại nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh. Còn có ai muốn độ kiếp sao? Già Lam có chút nghi hoặc, nếu không phải muốn độ kiếp, sẽ không như vậy, không đúng, đế tinh thần lắc đầu, nói, là Tu La Thành, đáng chết, Trọng Nguyệt đã sớm nói qua Tu La Thành sẽ ở hắn thiên kiếp là lúc xuất thế. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có cách nào đi ngăn chờ. Già Lam, chúng ta cần thiết lập tức trở về, Phượng Hoàng Viêm nhìn thoáng qua đen nghìn nghịt không trung, nói, lại không quay về. Nếu là không gian con đường thác loạn liền phiền toái ân, Già Lam gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía Ninh An, nói, Ninh An, ta sẽ nói cho Thiên Vũ ngươi còn sống. Ngươi hảo hảo bảo trọng, các ngươi cũng là, Ninh An gật đầu. Tỏ vẻ nàng đã biết, sao trời, lúc này đây là đúng người, nhất định không cần buông tay, Già Lam nói xong câu đó. Liền cùng Phượng Hoàng Viêm cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Hết chương.